Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2847, Tứ Đế Sằng Co 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh không chút khách khí hỏi, chim chết, Dược Thần Sơn Trang đến cùng xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian cho chúng ta nói một chú thốn đàn. Chim chết là ngươi hô người nào? Tiểu Manh Manh trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cười ha hả nói, chúng ta hôm nay không xoắn suýt cái này, trước tiên nói một chút chủ tử cùng chủ mẫu bọn hắn, tại Dược Thần Sơn Trang làm gì. Lúc trước chủ mẫu mới tới đại huyền giới lúc, giết Dược Thần Sơn Trang một người, không có làm lớn a. Nguyên bản Tiểu Manh Manh không muốn lý Tần Lĩnh, có thể là vừa nghe đến cái này, lộ ra một tia nghi hoặc. Còn có việc này, còn muốn tại Dược Thần Sơn Trang những này thời gian, lại nói. Đây coi là cái gì cùng lắm sự tình, không có người cầm cái này làm văn chương đâu. Dường như liền nói đều không có người đề cập qua một chút. Tần Lĩnh sững sờ, ngốc trệ ở, chủ mẫu có thể là rất sớm đã theo Dược Thần Sơn Trang trở mặt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, bọn hắn quá khứ sẽ bị người chất vấn cái này đây, vậy mà nói đều không có người nói. Tại Lôi Thành lúc dường như cũng huyên náo rất lớn a. Lúc này, Tiểu Manh Manh đánh một cái ha ha, hơi giã rời tựa như nói. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, có cái gì muốn biết, liền hỏi Cẩm Phiền. Hắn toàn bộ đều biết rõ, Cẩm Phiền bình tĩnh không lay động mặt, đều rút rút. Cái này ra hỏa, lại đem cái này sự tình ném cho hắn. Dục Nhi trợn mắt một cái, nhưng lại nhanh chóng truy vấn Cẩm Phiền. Cẩm Phiền chỉ có thể dùng chính mình cái kia không quá am hiểu ngôn từ, bắt đầu đem phát sinh sự tình, một điểm lại một điểm mà nói ra tới. Đạm Đài Anh cùng Lưu Thiên Thủy bọn hắn đều nghe được rất là nhập thần, thù hận không thể tận mắt thấy. Khi bọn hắn biết rõ Mặc Liên Thành vậy mà luyện ra trong truyền thuyết thần đan lúc, càng hưng phấn. Thần đan a hát, Dục Nhi hai mắt sáng rực nói, thần đan tại người nào trên người, chúng ta có thể kiến thức một chút không? Tựa như là tại đại nhân trên người, Cẩm Phiền hồi tưởng một chút, nhớ tới Mặc Liên Thành là đem thần đan cho Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi có hay không thu lại, hắn liền không quá rõ ràng. Mấy người tại điện đường bên trong trò chuyện, cũng có hạ nhân chuẩn bị chút thịt rượu. Cẩm Phiền dù sao cũng là đói a hát, mà giấc ngủ này, đến ngày thứ hai sáng sớm, Khúc Đàn Nhi ngủ được cực kỳ an ổn, cảm giác ngủ đủ mới từ cái kia ôn hòa hiền hậu ngực tỉnh lại. Mở mắt ra liền đụng tới một đôi nhu hòa như nước con mắt. Tỉnh, cái kia trầm thấp giọng nói, cực kỳ xuôi tai. Nàng tiến lên trước, nghịch ngợm tại trên mặt hắn ấn tiếp theo hôn. Thành Thành, tỉnh lại có ngươi ở bên người, thực tốt. Đúng, thực tốt, có ngươi một mực tại bên người. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia nồng đậm thâm tình, lẳng lặng nhìn chăm chú, vô thanh thắng hiệu thanh. Thật lâu. Hắn giọng nói ẩn tàng vui vẻ nhỏ giọng hỏi thăm. Muốn rời giường sao? Không muốn, lại nằm một hồi. Ánh mắt của nàng không được khốn, nhưng tham luyến thời khắc này yên tĩnh. Đầu nhỏ hướng hắn trong ngực cọ cọ, thật sâu mà nghe đến từ hắn trên người riêng biệt khí tức, vô cùng an tâm. Qua một hồi lâu, nàng nói, Thành Thành, tại Dược Thần Sơn Trang ngươi có không có lưu ý đến một điểm? Cái gì, ta tại Dược Thần Sơn Trang không nhìn thấy Bạch Thần? Hắn làm sao lại không ở đây? Khúc Đàn Nhi sắc mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn. Nàng đi thời điểm, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bọn hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại năm đó, nàng cũng biết rõ cái kia họ Bạch luyện đan thuật nên rất không tệ, nhưng không có xuất hiện tại Dược Thần Sơn Trang. Theo hiểu, trước kia cửu thành cao cấp luyện đan sư, căn bản là khống chế tại Dược Thần Sơn Trang. Theo lý đã nói, Bạch Thần nên xuất hiện tại Dược Thần Sơn Trang, hết lần này tới lần khác, bọn hắn không tại Dược Thần Sơn Trang. Nói như vậy, rất có thể còn có một cái địa phương là người ngoài chỗ không biết. Cách chương.